Luân hồi đan đế, chương 526, một cái bạt tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi nằm mơ, Diêu Thịnh còn chưa lên tiếng, Thẩm Lãng liền cả giận nói. Ta cho dù chết cũng sẽ không để cho các ngươi những người cặn bã này khi dễ Thải Hà. Xem ra, ngươi thật chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Vương Chấp Sự sắc mặt run lên, hôm nay là Khâu gia đại yến, ta sẽ không để cho nơi này thấy máu, bất quá cái này không đại biểu ta liền không thủ đoạn trị ngươi. Nói chuyện lúc đó, hắn đã vận chuyển linh thức đè hướng Thẩm Lãng. Vương Chấp Sự chính là một người võ hoàng, Thẩm Lãng nơi nào gánh nổi hắn linh thức, lúc này liền thân thể cứng ngắc. Con trai, đi cho ta tát hắn bạt tai. Vương Chấp Sự cười nhạt, hắn con trai Vương Quân xoa bàn tay, mặt đầy cười gằn đi về phía Thẩm Lãng. Diêu Thịnh muốn giúp Thẩm Lãng, lại bị Vương Chấp Sự mấy người sau lưng ngăn cản, căn bản không cách nào nhúng tay. Khâu Tông Sư, hắn chỉ có thể lần nữa nhìn về phía Khâu Chí Dương. Khâu Chí Dương nhưng giống như là căn bản không biết chuyện bên này, vẫn ở chỗ cũ mấy chục mét bên ngoài cùng người khác chuyện trò vui vẻ. Vương Chấp Sự cười càng ngông cuồng hơn, Diêu Thịnh một trái tim, hoàn toàn chìm vào đáy cốc. Liền bạn của ta cũng dám động, các ngươi đây là ăn tim gấu gan báo. Ngay tại lúc này, một giọng nói vang lên, ngươi kêu Vương Chấp Sự. Lập tức quỳ xuống, cho Thẩm huynh dập đầu bồi tội, sau đó từ nơi này lăn ra ngoài. Bốn phía tất cả mọi người ngẩn người. Đây là người nào, giọng lớn như vậy, lại dám như vậy đối với Long Nha Lầu Vương Chấp Sự nói chuyện. Khi bọn hắn thấy, nói lời này lại là một hắc y thiếu niên, người sau tu vi còn chỉ là võ tông, nhất thời liền trố mắt nhìn nhau. Lăng Vân, ngươi không nên nhúng tay chuyện nơi đây. Thẩm Lãng mặt liền biến sắc, hắn biết Lăng Vân là yêu nghiệt thực lực rất bất phàm. Quảng cáo, nhưng ở hắn xem ra, Lăng Vân dù là yêu nghiệt đi nữa, vậy giống vậy không trêu chọc nổi Vương Chấp Sự. Phải biết, Vương Chấp Sự nhưng mà võ hoàng. Ha ha ha, ở đâu ra nhỏ tạp mau, dám ở bổn chấp sự trước mặt như vậy càn rỡ. Vương Chấp Sự giận dữ mà cười. Hắn thân là Long Nha Lầu chấp sự, ở Long Nha Lầu còn có mạnh mẽ chỗ dựa vững chắc, coi như võ thánh cũng không dám tùy tiện đắc tội hắn. Trước mắt cái này hắc y thiếu niên, chính là một cái võ tông, lại dám ở nơi này nhục mạ hắn, đơn giản là tự tìm cái chết. Phụ thân, cái loại này nhỏ tạp mao, ngươi không cần để ý tới sẽ cầm hắn giao cho ta, xem ta làm sao cầm hắn cả người tạp mao nhổ hết. Vương Quân âm lãnh cười một tiếng, cách đó không xa, đối với bên này sự việc một mực không nhúc nhích Khâu Chí Dương, khi nhìn đến Lăng Vân sau khi đi ra, đầu tiên là chợt sửng sốt một chút, ngay sau đó liền sắc mặt kịch biến. Bởi vì Bạch Lộc Tông và các nước đem tin tức phong tỏa nhanh hơn, cho nên Tây Hoang tuyệt đại đa số võ giả cũng còn không biết Cô Xạ Sơn chuyện phát sinh. Nhưng trong những người này, không bao gồm Khâu Chí Dương. Hắn thân là Khâu gia nhân vật số 2, trong tay nắm giữ lực lượng không kém tại cái này Tây Hoang một nước đứng đầu. Cô Xạ Sơn chuyện phát sinh, giấu giếm được người khác lại cũng không có thể giấu giếm được hắn. Trước nghe được Thẩm Lãng kêu lên, Lăng Vân, hai chữ thời điểm, hắn liền nhìn lại. Bất quá khi đó, hắn chỉ là cảm thấy kinh ngạc cho là trùng hợp. Hôm nay hắn vừa thấy Lăng Vân tướng mạo, làm sao không biết cái này căn bản không là cái gì trùng hợp, là thật Lăng Vân tới. Cái này làm cho hắn làm sao có thể không kinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn còn muốn khiển trách Vương Quân, để cho Vương Quân im miệng. Kết quả, lời còn không lối ra, liền gặp Lăng Vân bàn tay ở bên cạnh trên tiệc rượu một chụp. Vù vù, một chiếc đũa từ vậy trên bàn rượu bay lên, phút chốc bắn liền hướng Vương Quân. Vương Quân liền phản ứng cũng không kịp, liền bị chiếc đũa này cho xuyên thủng ấn đường. Bị đũa cắm xuyên đầu, sau đó, hắn mới lấy lại tinh thần, chợt trợn to hai mắt khó tin nhìn Lăng Vân. Không chỉ có hắn, bốn phía những người khác giống vậy vô cùng kinh hãi. Lại có người dám ở Khâu gia đại yến trên công khai giết người, giết vẫn là Long Nha Lầu đệ tử, Vương Chấp Sự con trai. Thẩm Lãng mặt liền biến sắc, tâm thần ở ngay tức thì liền chìm vào đáy cốc. Hắn biết sự việc tuyệt đối không cách nào lành, mà đây tiệc trong đại sảnh không thiếu võ hoàng cường giả, Khâu gia tộc trưởng Khâu Chí Bình lại là võ thánh, Lăng Vân đây thật là chọc to lớn đại họa. Lòng hắn bên trong vô cùng cảm động, biết Lăng Vân đây là hắn ra tay. Nhất thời, hắn trên mặt lộ ra kiên quyết vẻ, nếu như ngày hôm nay có người muốn giết Lăng Vân, vậy trước tiên từ hắn trên thi thể bước qua đi. Người cái này rác rưởi, lại dám giết con ta, ta muốn giết ngươi. Vương Chấp Sự hai mắt đỏ như máu, cơ hồ điên cuồng. Im miệng, một đạo chợt quát tiếng vang lên, bốn phía đám người sừng sốt một chút, bởi vì cái này chợt quát người, là Khâu Chí Dương. Vương Chấp Sự vậy sững sốt có chút không phản ứng kịp, vì sao Khâu Chí Dương sẽ đối hắn chợt quát. Mà ngay sau đó, mọi người liền thấy càng rung động một màn. chỉ gặp Khâu Chí Dương mặt tràn đầy sợ hãi và kính sợ đối với Lăng Vân khom người nói. Khâu gia Khâu Chí Dương, không biết Lăng Tông Chủ đại giá đến chơi, không có từ xa tiếp đón, mong rằng Lăng Tông Chủ thứ tội. Lòng hắn bên trong, là thật rất sợ hãi. Lăng Vân là ai, những người khác không biết, hắn còn không biết. Hôm nay cái này Tây Hoang mặt đất chân chính không vương miện hoàng. Ngoài mặt cái này Tây Hoang vẫn và trước kia như nhau, do các nước thống trị, chỉ bất quá Triệu Quốc bị chia cắt. Nhưng trong thực tế các nước đều đã thần phục Bạch Lộc Tông. Ngoài ra, đừng lấy là Long Nha lầu người thì ngon, có thể không chỗ kiêng kỵ. Tuyết Tăng đây chính là Đại Tuyết Sơn thứ nhất thiên kiêu, hạch tâm chân truyền, Lăng Vân còn không phải là nói giết liền giết. Chính bởi vì hắn là Long Nha lầu người cho nên rõ ràng hơn Tuyết Tăng mạnh mẽ. Tuyết Tăng và Long Nha lầu địch thiên thu như nhau, cùng là hoang cổ bảng hạng trước ba thiên kiêu, còn có băng cốt. Cho dù Tuyết Tăng không bằng địch thiên thu, vậy tuyệt đối sẽ không kém quá nhiều. Địch thiên thu thực lực đó là sánh vai đứng đầu võ thánh. Quảng cáo, như vậy Tuyết Tăng ít nhất cũng có thể so với trung cấp võ thánh, cũng chính là và võ thánh cấp 5 kém không nhiều. Hơn nữa bởi vì Tuyết Tăng có băng cốt hắn so rất nhiều cao cấp võ thánh đều khó giết. Kết quả nhân vật như vậy, lại bị Lăng Vân rất miễn cưỡng chém chết. Lăng Vân khủng bố, đã không cần nói cũng biết, có lẽ tương lai, Lăng Vân Trung sẽ không đỡ được Đại Tuyết Sơn trả thù, bị Đại Tuyết Sơn đánh chết. Nhưng ít nhất hiện tại, Lăng Vân có tiêu diệt toàn bộ Vân Tiêu Thành thực lực. Thật muốn chọc giận Lăng Vân, để cho đối phương tiêu diệt Vân Tiêu Thành, vậy Khâu gia thật là khóc đều không chỗ để khóc. Những người khác không biết điểm này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gặp Khâu Chí Dương lại đối với Lăng Vân như vậy kính sợ sợ hãi, mỗi một người đều trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn không rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra. Bọn họ cũng đúng Lăng Vân có nhất định rõ ràng, sau khi biết người là Tây Hoang Thiên Kiêu. Nhưng Tây Hoang Thiên Kiêu cũng chỉ là Tây Hoang Thiên Kiêu thôi, có cần phải để cho Khâu Chí Dương cái này Long Nha lầu chấp sự, Khâu gia nhân vật số 2 như thế sợ hãi sao? Diêu Thịnh lại là ngây người như phỗng, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền đối với Lăng Vân rất không muốn gặp. Không chỉ là bởi vì Tiêu Ninh, cũng là bởi vì là hắn biết Khâu gia giống vậy đối với Tiêu Ninh không thích. Cho nên hắn mới tận lực hời hợt Lăng Vân, là sợ Khâu gia thấy hắn cùng Lăng Vân thân cận sẽ liên quan đối với hắn cùng Thẩm Lãng đều không đầy. Kết quả hiện tại, Khâu Chí Dương cái này nhân vật số 2, lại Lăng Vân trước mặt giống như một hèn mọn bề tôi. Cái này quả thực để cho người mở rộng tầm mắt không cách nào hiểu. Khâu Chí Bình đâu, Lăng Vân lãnh đạm nói. Dù là Khâu Chí Bình là Long Nha lầu trưởng lão, hắn nhưng không có nửa điểm kính trọng. Khâu Chí Dương còn không nói chuyện, Vương chấp sự liền giận dữ. Đồ khốn, lại dám không ngừng kêu Khâu trưởng lão tên, Khâu Tông Sư, người này giết con ta còn đối với Khâu trưởng lão như vậy vô lễ, xin Khâu Tông Sư chủ trì công đạo, mau xử trí người này. Đáp lại hắn, là một cái thanh thúy bạt tai tiếng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phạt thanh 1719 BA. GT, cách chương.